Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, lang đầu trở về. Người có tư tâm, cũng đều có tư dục, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng có thể thêm vào đạt được chỗ tốt, rất nhiều người cũng sẽ dương ăn hoa hồng. Mạc A Văn khóe môi nhếch lên tiếu ý, nói ra. Bác Liên Thuẫn cái này nhân loại rất tham lam, hắn hận không thể đem trên đời này tất cả tiền đều cất vào trong túi tiền của mình. Ý hắn bên ngoài kế tiếp chúng ta đơn đặt hàng 20 triệu tiền Bauer, hơn nữa hắn lấy được trích phần trăm, sợ rằng ít nhất đều có thể kiếm được 50 triệu. Mà Thánh Bỉ Ngạn hàng không kỹ thuật công ty cũng có cổ phần của hắn, tuy là rất ít, như vậy là một khoản khả quan thu nhập. Đường Tu cười nói, xem ra sinh sản quân hỏa, buôn bán quân hỏa thực sự rất kiếm tiền. Mạc A Văn nói ra, lão bản, nếu như ngài muốn làm buôn bán súng ống, chúng ta có thể chỉ định một phần kế hoạch, diệt trừ một vị nhà buôn súng ống đạn dược, sau đó tát thay thế. Đường Tu kéo nói ra, coi như hết. Ta đối với làm buôn bán súng ống không có hứng thú. Ta nhất hứng thú là mở ngân hàng. Về sau các loại, chờ, chúng ta có tiền, cũng khai ra ngân hàng vui đùa một chút. Mạc A Văn mỉm cười gật đầu. Đường Tu bất kỳ quyết định gì, hắn cũng có vô điều kiện chống đỡ. Bởi vì trong mắt hắn, Đường Tu chính là cái loại này cao cao tại thượng nhân vật lợi hại. Thậm chí, giống như là người trong nước thần trong con mắt tiên. Hắn từ học được cái loại này tu luyện công pháp, trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tổng hợp liền bạo tăng mấy lần. Lúc này, Bách Yến Tửu Lâu những thứ kia đã từng cùng thực lực của hắn ngang sức ngang tài cao thủ. Nếu như sẽ cùng hắn đánh một trận, hắn có tự tin ung dung đem đối phương đánh bại. Ngày thứ hai, Bác Liên Thuẫn mang theo hắn bảo tiêu liền rời đi bỏ vào tiểu đội. Khi hắn chạy trở về Thánh Bỉ Ngạn hàng không kỹ thuật công ty chính, liền nhận được tài vật phương diện báo cáo, 450 triệu tiền đặt cọc, đã tụ vào công ty tài khoản, mà Đường Tu vội vã phản hồi Cửu Long đảo tu luyện, cho nên ở đưa đi Bác Liên Thuẫn về sau, liền dẫn Mạc A Văn trở lại Cửu Long đảo. Sau đó thời gian, hắn hầu như mỗi ngày đều ở Cửu Long đảo bên trên tu luyện. Mà tu vi cảnh giới cũng từ thịt tươi sơ kỳ, đột phá đến thịt tươi trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến thịt tươi hậu kỳ giai đoạn. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, khoảng cách ngày mùng 1 tháng 9 chỉ còn lại có một tuần. Đường Tu đứng ở trên pháo đài, đi qua ống nhòm nhìn phía xa đường ven biển bên trên rất nhiều công nhân đang ở khí thế ngất trời kiến tạo sân bay cùng máy bay đường đua tràng diện. Đáy lòng âm thầm cảm thán, có tiền mua tiên cũng được. Theo đại bút tiền bạc nện xuống, đường ven biển ở trên sân bay cùng máy móc xấu hổ nói đã khởi công. Hơn nữa tiến độ rất nhanh, Long Chính Vũ không biết dùng biện pháp gì. Từ quốc nội đào qua đây nhiều cái cỡ trung kiến trúc đoàn đội. Nhân số cộng lại có chừng hơn 1.000, mà Tom Sturridge càng là đem bỏ vào tiểu đội tốt nhất công ty xây cất thi công đoàn đội. Cũng lấy mấy trăm người qua đây, cộng thêm mới mua đại lượng kiến trúc cơ giới. Sơ bộ giàn giáo đã thuận lợi xây dựng xong, chiếu loại này độ xuống phía dưới, tối đa tiếp qua 2 tháng. Sân bay cùng máy bay đường đua kiến tạo là có thể triệt để hoàn công. Đường Tu buông ống nhòm, nghe được phía dưới có người gọi hắn, ánh mắt nhất thời rơi vào trước cung điện trên quảng trường Dịch Liên Yến trên người. Theo hắn từ phía sau ung dung xuống phía dưới, tha một vòng về sau, hắn đi tới Dịch Liên Yến trước mặt, hỏi, có việc? Dịch Liên Yến trong ánh mắt hàm chứa vài phần không nỡ. Nói ra, ta chuẩn bị trở về nước ly khai học thời gian càng ngày càng gần. Thật sự nếu không trở về, hội cản không nổi học treo giáo huấn. Đường Tu khẽ gật đầu, trầm tư một lát sau, nói ra, ta cũng chuẩn bị trở về nước, nếu như ngươi có thể các loại, chờ, Nhất Đẳng nói, 3 ngày sau, chúng ta cùng nhau trở về đi, trên đường ta cũng có thể chiếu cố ngươi xuống. Dịch Liên Yến trên mặt vui vẻ, trọng trọng gật đầu, nàng ngẩng Cửu Long đảo bên trên ở một cái nhiều tháng. Đã cùng đường tu thủ hạ nhóm, bồi dưỡng được tốt cảm tình. Hơn nữa, nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, nàng ngoại trừ mỗi ngày làm một chút cơm, giặt quần áo, bình thường luôn là thong thả tự đắc xem như là xa xa kiến trúc công trường. Nàng cũng thường thường chạy tới. Bởi vì đại bộ phận đều là người trong nước, cho nên nàng cùng không ít người đều lẫn vào rất thuộc. Nàng yêu mến nơi đây, nếu như không phải sợ ảnh hưởng bài vở và bài tập, nếu như không phải sợ phụ mẫu phẫn nộ, nàng thật muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này, quá cuộc sống không buồn không lo. Đường đại ca, ta về sau còn có thể tới nơi này sao? Dịch Liên Yến ngẩng đầu lên, nhìn cao hơn nàng nửa cái đầu đường tu hỏi. Đường tu kéo nói ra, không thể là ngươi cuộc đời này một lần cuối cùng leo lên tòa đảo này. Đến khi Cửu Long đảo cải biến hoàn tất sau đó, nơi đây sẽ không dễ dàng làm cho ngoại nhân tiến đến không phải? Dịch Liên Yến liền vội vàng hỏi. Trừ phi cái gì? Đường tu tự tiếu phi tiếu nói ra. Trừ phi ngươi ký khế ước bán thân, đời này vĩnh viễn cho ta làm công, bằng không, ngươi không có khả năng trở lại. Khế ước bán thân, Dịch Liên Yến khóe miệng co giật vài cái, không cam lòng nói ra, ngươi đây là giai cấp bóc lột, ta cần muốn ngươi quyền. Đường tu nói ra, ở chỗ này, ta có quyền lợi. Dịch Liên Yến bất mãn nhíu mày, hừ một tiếng về sau, bước xa hướng phía cung điện đi tới. Đưa lưng về phía đường tu thời điểm, lớn tiếng kêu lên, ta hiện tại rất không cao hứng, điểm tâm ta không muốn làm. Đường tu khóe miệng toát ra vài phần tiếu ý, đối với Dịch Liên Yến, hắn ngược lại có chút hào cảm. Nữ hài tử này tuy là sinh trưởng ở hiện đại xã hội, nhưng rất hiền lành, cũng rất chịu khó qua một cái nhiều tháng ở chung. Đường tu đã có thể sờ tinh tường tính cách của nàng, tính khí rộng rãi, gan lớn, lại rất có năng lực hành động. Hắn đánh trong tưởng tượng, hy vọng Dịch Liên Yến có thể ở lại Cửu Long đảo bên trên, giúp hắn phản ứng chuyện nơi đây tình. Về sau các loại, chờ, Mục Thanh Bèo tới nơi này làm quản gia về sau, nàng cũng có thể bang Mục Thanh Bèo chia sẻ một ít. Trở lại cung điện, đường tu hiện tại Dịch Liên Yến kỳ thực đã làm xong điểm tâm, quá. Bởi vì Mạc Thị huynh đệ cùng còn lại 11 người đều ở đây thi hành giám sát nhiệm vụ, cho nên điểm tâm chỉ có hắn cùng Dịch Liên Yến hai người. Thương lượng sự kiện như thế nào? Đường tu ăn xong cuối cùng một miếng cơm, ngẩng đầu nói, Dịch Liên Yến tức giận nói ra. Làm gì? Đường tu nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý, tốt nghiệp đại học về sau tới cho ta công tác, trở thành ta chân chính người một nhà, tiền lương đãi ngộ phương diện, tuyệt đối so với ngươi ở đây bên ngoài tốt. Dịch Liên Yến liếc mắt, hừ hừ nói, bản tú không thiếu tiền, không phải ngươi cho ta lương một năm, có thể để cho ta liều lĩnh ở lại chỗ này. Đường tu nói ra. Ngươi tới nơi này đích lương hàng năm vì 300,000. Thử việc 3 năm, nếu như trong vòng 3 năm làm rất tốt, ta cho ngươi lương 1 năm gấp bội, còn lui về phía sau nữa tiền lương đãi ngộ, xem phía ngoài kinh tế tiêu phí trình độ. Ngoài ra, nếu như ngươi có thể làm việc ở đây 5 năm trở lên, đồng thời cuối cùng đáp vĩnh viễn cho ta làm công, ta còn hội tiễn ngươi một món lễ lớn, 300,000, gấp bội là 600,000. Dịch Liên Yến mặc dù biết đường tu có tiền, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ cho mình cao như vậy đãi ngộ. Phải biết, quốc nội những đại công ty kia thành phần tri thức, cũng không có cao như vậy thu nhập chứ. Cái gì đại lễ? Đường tu kéo nói ra, hiện tại ngươi còn chưa có tư cách biết. Dịch Liên Yến nhíu mày nói ra, ngươi cho tiền lương đãi ngộ, thật là rất tốt, nhưng ta đại học còn muốn đọc 4 năm đây, ai biết về sau sẽ là bộ dáng gì nữa. Được rồi, chuyện này tình chúng ta sau này hãy nói. Đường Tu gật đầu nói ra, không vội suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc kỹ ta nói cho ta biết. Dịch Liên Yến cười nói, nếu như ta hiện tại đồng ý, ngươi có hay không trước dự chi cho ta 1 năm tiền lương? Đường Tu kéo nói ra, không có trả giá, tựu không khả năng có hồi báo. Nếu như ngươi muốn tiền lương, đang xác định ngươi sẽ vì ta chung thân đi làm dưới tình huống ngày nghỉ có thể tới nơi này, mỗi tháng tiền lương là 1 vạn đô la. Dịch Liên Yến tức giận nói ra, Đường lão bản, Đường đại lão bản, ngài thật đúng là một chu lột da. Được rồi, ta ăn no, rửa chén bát rửa chén sống sẽ để lại cho ngươi. Đường Tu cười lắc kéo, đem khay cùng chén đũa sau khi rửa sạch sẽ, một đạo thân ảnh liền mau ra hiện tại hắn bên người. Mạc A Văn nhẹ giọng nói ra, lão bản, lang đầu trở lại rồi, mang về không ít người. Đường Tu nhíu mày, kinh ngạc nói, bao nhiêu người? Mạc A Văn nói ra, không sai biệt lắm có 30 người. Đường Tu lau sạch ướt nhẹp tay, nói ra, đi, chúng ta đi xem. Mấy phút sau, Đường Tu ở ngoài pháo đài trên quảng trường gặp được lang đầu, cùng với đứng ở lang đầu phía sau, sắp hàng thành 3 hàng tinh tráng đại hán. Bọn họ thuần một sắc tạo lấy bình thường, ăn mặc quân dụng lưng, mỗi người thần tình lãnh khốc. Lão bản, lang đầu cung kính kêu lên. Đường Tu gật đầu, nói ra, bọn họ chính là người cái này hơn 1 tháng tìm được xuất ngũ quân nhân. Lang đầu nói ra, không sai, ta là tìm được bọn họ, bỏ ra rất nhiều sức lực, bọn họ trong đó có vài người, ngay cả ta đều không phải là đối thủ bản. Nếu như ngài muốn để lại bọn họ cần lấy ra chút bản lĩnh. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, nhìn một đôi song đưa qua khiêu khích một dạng nhãn thần. Sau đó hướng về phía lang đầu phất phất tay, ý bảo hắn lui qua một bên. Sau đó, hắn đứng ở trọn 30 người trước mặt, cười nói, các ngươi nhìn thấy ta về sau, có phải hay không cảm thấy ta không có tư cách trở thành lão bản của các ngươi? Vâng, chỉnh tề thanh âm vang rồi, đinh tai nhức óc. Đường Tu vỗ vỗ tay, thở dài nói, các ngươi thanh âm to, trung khí 10 phần, hơn nữa cước bộ trầm ổn, rõ ràng cũng không phải là bình thường người. Nếu như hảo hảo điều giáo, ngược lại không tệ thủ hạ. Các ngươi đã không phục ta, vậy các ngươi vì sao phải theo lang đầu qua đây? Báo cáo, một gã vóc người thon dài, thần tình lãnh khốc đại hán giống to. Đường Tu nói ra, nơi đây không phải quân đội, các ngươi cũng tạm thời không phải của ta binh, cho nên, các ngươi không cần kêu báo cáo. Nói đi nói ngươi phải nói nội dung. Tên kia lãnh khốc đại hán đại nói rằng, chúng ta theo tới, chỉ là thật tò mò, hiếu kỳ lang đầu loại này kiêu căng khó thuần dã lang, làm sao cũng sẽ trở thành người khác lính hầu. Chúng ta đối với ngươi sinh ra hiếu kỳ, chúng ta muốn nhìn một chút ngươi là cái dạng gì nhân vật lợi hại. Nếu như, ngươi không thể để cho chúng ta thỏa mãn, chúng ta vẫn sẽ rời đi. Đường Tu nhìn về phía những người khác, trầm giọng hỏi, các người cũng đều là ý nghĩ như vậy. Vâng, còn lại 29 người miệng đồng thanh lớn tiếng trả lời. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, vậy mới tốt chứ, nhưng như vậy, ta đây liền theo các ngươi chơi một chút. Đi, ta một người, thiêu các ngươi 30 người. Tên đại hán kia cười lạnh nói, ngươi quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, không cần phải ba chúng ta 10 người. Ta một người là có thể đem ngươi đánh ngã. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra đoàn người. Ngày hôm nay 3 chương bạo nổ hoàn tất. Các huynh đệ tỉ muội cuối tuần đi chơi vui vẻ. nếu như phiếu đề cử cùng vé thắng số liệu quá nhiều. Tĩnh Dạ buổi tối trở về tiếp tục bạo nổ. Ngoài ra, Tĩnh Dạ Vi Tín Trung Hào đã bắt đầu chính thức đưa vào hoạt động. Tĩnh Dạ ở phía trên đổi mới một ít thú vị phiên ngoại cùng mình cùng một ít đại thần chuyện xấu. Tháng này số 30 buổi tối sau đó nhất trù bao mưa. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội quan tâm một chút Tĩnh Dạ Vi Tín Trung Hào. Tĩnh Dạ chung nick WeChat vì hoặc là thăm dò Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm Tĩnh Dạ gửi tư tình Vi Tín Trung Hào. Chưa xong còn tiếp, CVT, đuổi kịp tác giả rồi à? Cầu thanh, cầu vote để có động lực theo tác giả à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.